Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Thiên, Chu Diệt, 3000 hoa tươi thêm chương. Một vạn binh mã dần dần đứng lại, mà phía trước nhưng là hơn 2000 bách tính, có tóc trắng xóa lão nhân, có vẫn còn tã lót trẻ nhỏ. Hầu Quân Tập cười lạnh một tiếng, tay nhẹ nhàng vung lên. Sau đó, vô số thanh đao ra khỏi vỏ, bạch quang lóng lánh, chỉ ở phía trước những kia bách tính trên người. Hầu Quân Tập ánh mắt liếc nhìn thành lầu, đảo qua căm phẫn sục sôi sĩ binh, nói, các ngươi những này phản tặc, nghe nói yêu dân như con. Nếu các ngươi thật sự có này tâm, vậy thì ngoan ngoan ra ngoài đầu hàng. Dịch Thiên ánh mắt lạnh lẽo, mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ phía dưới, gắn từng chữ một, cho ngươi một cơ hội, hiện tại lập tức thả bọn họ. Hầu Quân Tập biểu hiện kiệt ngạo, nhìn một chút Dịch Thiên, ngoẹo cổ nói, ngươi chính là tặc thủ đi, thật giống các ngươi đau thương bất nhập, nghĩ đến để cho các ngươi đầu hàng cũng không thích hợp. Vậy thì tự sát đi, bằng không ta giết những người dân này. Nói xong, lại phất phất tay. Phía sau tướng sĩ lần này trực tiếp thanh đao khoát lên phía trước bách tính trên cổ. Có một lão ông run run rẩy rẩy cất giọng nói. Bệ hạ, không cần lo chúng ta. Bọn họ yêu giết, vậy hãy để cho bọn họ giết đi. Chỉ có bệ hạ ngươi, có thể cho bách tính trải qua ngày lành. Ngàn vạn không thể đáp ứng a. Cái khác bách tính cũng là một mặt bi tráng, dồn dập nói, đúng, không nên đáp ứng, chỉ cần thiên triều ở, bách tính thì có ngày lành. Một cô gái hô, đại trụ, ta biết ngươi ở bên trong, không muốn lo lắng ta, ngươi khẩu vị lớn, cố gắng theo bệ hạ, sau đó mỗi ngày đều có thể ăn cơm no. Có trẻ con sợ đến gào khóc, nhưng xưa nay không gọi sợ sệt. Hầu Quân Tập nhìn tình cảnh này, vui vẻ vỗ vỗ lòng bàn tay, ngẩng đầu hướng lên phía trên nói, nhìn một cái, các ngươi như thế được kính yêu a, cái kia nhẫn tâm nhìn bọn họ chết đi sao? Dịch Thiên nheo lại mắt, dồn khí đan điền, âm thanh tuy nhẹ, nhưng truyền vào trong tai mỗi một người. Các ngươi như có lương tri người, lập tức thả xuống đao trong tay, bằng không, đừng trách trẫm vô tình. Một vạn phi kỵ quân không động chút nào, biểu hiện lãnh khốc, bọn họ là cấm quân, tất cả lấy hoàng quyền là tối cao sứ mệnh, chỉ là mấy trăm ngàn họ, còn không thể dao động trái tim của bọn họ. Hầu Quân Tập cau mày, trong lòng có loại dự cảm xấu, nhưng là không biết từ đâu nhi đến, có bách tính ở tay, những này yêu nhân chẳng lẽ còn có thủ đoạn khác, hoặc là nói cũng dự định không để ý bách tính chết sống. Hắn đối với loại này bất an rất là tức giận. Ngẩng đầu hung tợn nói, cho các ngươi nửa nén hương, nếu không tự sát, liền cho những người dân này nhặt xác đi. Bệ hạ, Tào Quốc Hy đám người nhìn về phía Dịch Thiên, bọn họ rất muốn giết ra thành, giết hết này quần lãnh huyết súc sinh. Mấy trăm các phủ binh không có mở miệng, chỉ là bất lực lại mờ mịt nhìn Dịch Thiên. Bọn họ cùng sĩ binh không giống, bên ngoài có thân nhân của bọn họ, nhưng bọn họ lại không làm được nhường sĩ binh nhóm tự sát sự tình. Dịch Thiên đối với các phủ binh khẽ vuốt cằm, nhường bọn họ dâng lên hy vọng, nhưng là lại trong nháy mắt tắt. Tình huống như thế, coi như bệ hạ thần thông quảng đại, có thể làm sao cứu ra thân nhân của bọn họ đây? Dịch Thiên đóng nhắm mắt, sau đó mở, có ánh sáng lạnh lẽo chớp qua. Lần này, không cho phép hắn nhẹ dạ. Đương nhiên, bầy súc sinh này cũng xứng không được hắn nhẹ dạ. Thiên, Chu Diệt. Dịch Thiên chậm rãi đọc lên vài chữ, âm thanh réo rắt vang vọng đất trời, lại phảng phất mang theo vô thượng uy nghiêm. Ở phía dưới một vạn binh mã bất an bên trong, thiên thoáng chốc đen kịt lại, tầng mây phun trào, vô số điện xà múa lên, có trầm thấp nổ vang không ngừng vang lên, phảng phất nện ở trong lòng mọi người. Hầu Quân Tập khóe mắt sắp nứt, bất an linh cảm bỗng nhiên đột kích. Giết! Hắn hí lên quát, nhưng là tiếng nói còn chưa kịp truyền đi, liền bị bầu trời to lớn sấm ngăn chặn. Oanh! Chấm ngoặc kép, vô số đạo lôi đình nghiêng nhiên mà xuống, phảng phất lôi hải cũng nghiêng. Ở Hầu Quân Tập tuyệt vọng bên trong, ở một vạn phi kỵ quân hoảng sợ bên trong, ở vô số bách tính mờ mịt bên trong. Đánh vào này một vạn đường quân trên người, bị kèm hai bên bách tính rít gào lên, bởi vì này vô số đạo lôi đình liền ở bên cạnh họ hạ xuống. Nhưng mà, không có một cái dân chúng chịu thương, vô số đường quân duy trì vẻ mặt sợ hãi, ở tại chỗ, không nhúc nhích. Thiên sơn tầng mây tản đi, ánh mặt trời lần thứ hai tung hướng về định tây cái thị trấn này. Một trận gió nhẹ thổi tới, một cái đường quân ngã trên mặt đất, sau đó hai cái, ba cái, vô số, bọn họ đều chết rồi. Dân chúng vuốt mắt, không thể tin được nhìn thấy tình cảnh này. Qua hồi lâu, bọn họ mới ý thức tới. Đây là thật, kèm hai bên bọn họ một vạn đường quân đều chết rồi. Vốn đã từ bỏ sinh mệnh bọn họ, lại có thể sống sót. Bệ hạ, đây là bệ hạ đã cứu chúng ta. Bọn họ nhớ tới Dịch Thiên mới vừa nói cái kia vài chữ. Bừng tỉnh lại đây, Thiên, Chu Diệt, này không phải là lên trời lấy lôi đình đánh giết những ác tặc này sao? Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hết thảy mọi người quỳ xuống. Thiên triều bệ hạ, lại cứu bọn họ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.